không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 215. Đen tối lịch sử, ba thiên về sau, Lâm Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tọa lạc tại phòng khách chỗ. Đang ở đàm tiếu tiếng gió thổi bà tức hai người. Nội tâm thầm nghĩ, hai người các ngươi có thể hài hòa bộ dạng chỗ, là ta hy vọng thấy nhất sự tình. Nhưng là, coi như các ngươi như thế nào đi nữa nói chuyện, cũng có thể xử lý ta nha. Không phải sao, bà tức nhất gặp nhau, hai người liền dính cùng một chỗ. 502 cường lực cao su đều kéo không ra cái này chủng. Hai người lời nói đề cơ bản trên đều là liên quan đến với Lâm Bắc thế nào. Thế nào các loại, nghe nhất Lâm Bắc đều xấu hổ. Đặc biệt làm Cao Tuyền nói đến Lâm Bắc khi còn bé sự tình lúc. Lâm Bắc triệt để buông tha. Nào có mẫu thân mình trực tiếp đem mình ra nhi tử đen tối lịch sử cho tuôn ra tới. Nói thí dụ như, Lâm Bắc vài tuổi còn đái dầm. Khi còn bé làm sao nghịch ngợm sự tình. Không giữ lại chút nào toàn bộ nói cho Lãnh Vô Song. Nghe Lãnh Vô Song tiếu ý không ngờ. Đồng thời tùy thời nhìn về phía Lâm Bắc phương hướng. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Lâm Bắc tình huống như thế nào. Ở hai người nói chuyện với nhau Lâm Bắc đen tối lịch sử lúc. Lâm Bắc cả người đều cá mặn tê liệt ngồi phịch ở ghế sofa lên. Cảm giác cả người đều mất đi mộng tưởng một dạng. Giống như một cái cá mặn. Ở hai người nói chuyện với nhau Lâm Bắc đen tối lịch sử thời điểm. Một bên Ly vẫn tắc thì là tràn đầy phấn khởi. Mang lên ghế nhỏ ngồi ở một bên. Hai tay chồng lấy cằm. Cười híp mắt nhìn hai người một mạch cười ngây ngô. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình cái này vô địch thiên hạ đại ca. Khi còn bé lại có nhiều như vậy đen tối lịch sử. Không phải sao. Mỗi nghe được Lâm Bắc nhất kiện đen tối lịch sử, tắc thì là dùng quyển vở nhỏ bản nhớ xuống, đồng thời khuôn mặt trên tiếu ý không dứt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đối với ba người sở tác sở vi, Lâm Bắc đơn giản buông tha, đứng lên, nhìn về phía Cao Tuyền, Lãnh Vô Song hai người nói ra, mẹ, đại tiểu thư, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà... Hai người như trước đang ở nói chuyện với nhau, tựa hồ không có nghe được Lâm Bắc đang nói cái gì một dạng. Nhìn đứng ở ghế sofa một bên Lâm Bắc vẻ mặt xấu hổ. Nội tâm nghĩ, các ngươi nhưng thật ra cho ta hồi phục a, bằng không ta rất mất mặt hoa. Mẹ, đại tiểu thư, ta phải đi ra ngoài một chuyến, có nghe hay không à? Lâm Bắc thanh âm hơi chút lớn tiếng một điểm. Cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, chỉ thấy Cao Tuyền quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Bắc nói, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hù được ta bảo bối song nhi, ngươi thường nổi sao? Nói đồng thời, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, song nhi, tiểu tử này chính là không lễ phép như vậy, không có hù được chứ? Lãnh Vô Song nghe vậy. Lúng túng cười nói không có, đồng thời nội tâm bất đắc dĩ nói, cái này bà mẫu có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to. Lâm Bắc nghe vậy, hít thở sâu một hơi, theo sau nhìn về phía Cao Tuyền, thương cảm mà hỏi, mẹ, ta muốn hỏi ngài một câu, ta là ngài ruột thịt sao? Lão nương ta 10 tháng hoài thai đem ngươi cho sanh ra được. Ngươi nói có đúng hay không ruột thịt? Nghe được Lâm Bắc vấn đề về sau, Cao Tuyền vẻ mặt không lời nói. Mẹ, đã như đây, vì sao ngài thái độ đối với ta hội là lạnh nhạt như vậy đâu? Ta mới là ngài thân sinh nhi tử a. Lâm Bắc khóc không ra nước mắt nói. Cái này mấy thiên thời quang bên trong, hắn xem như là thấy được cái gì gọi là tịch mịch. Tiểu tử ngươi có thể cùng ta bảo bối song nhi so với sao? Nhất đại nam nhân, không biết xấu hổ cùng một nữ hài tử so với sao? Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Cao Tuyền lập tức phản bác, đả kích Lâm Bắc đều nhanh muốn khóc lên. Được, tiểu tử ngươi khóc cái gì khóc? Không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Đi nhanh về nhanh, muộn lần trước tới cơm là được. Vừa nói, Cao Tuyền trực tiếp đem Lâm Bắc cho đuổi đi. Làm Lâm Bắc bị Cao Tuyền đẩy ra ngoài thời điểm, liên đới lấy đem môn cũng quan lên. Lâm Bắc bất đắc dĩ nhìn ra xa thiên không bên trên. Cái kia một đóa giống như thảo nê mã đám mây, thở dài một hơi nói ra, ai, điều giáo ngốc nghếch đồ đệ đi đi, mà đem Lâm Bắc khu trục ra cửa Cao Tuyền, quay đầu lại thở dài một hơi, bên trong thầm nghĩ, nhi đập, không phải mẹ ngươi ta khác biệt đối đãi, ta đây là ở kéo vào hai người các ngươi quan hệ a. Trong khoảng thời gian này, chỉ ủy khuất ngươi một chút, bá mẫu, làm như vậy thật sự rất tốt sao? Có cái gì không tốt? Tiểu tử này, trước đây một mạch ở nhà không ra khỏi cửa, hiện tại cũng vậy, Nhất Trình Thiên cũng biết đợi ở nhà, cũng không biết tìm một chút sự tình làm. Mẹ, đại ca khi còn bé còn có cái gì hắc? Chuyện thú vị tình, có thể hãy nói một chút sao? Không phải sao? Một bên Ly vẫn vẻ mặt tò mò nhìn về phía Cao Tuyền hỏi. Một bên Lãnh Vô Song nghe vậy, hứng thú cũng tới, nàng nhưng là Lâm Bắc nữ bằng hữu, đối với mình nam bằng hữu khi còn bé sự tình nhưng là hết sức tò mò. Đồng thời, thân là nữ bằng hữu, thâm nhập giải khai một cái nam bằng hữu chuyện tình không phải rất bình thường sao? Tốt đi, kỳ thực Tiểu Bắc khi còn bé chứng kiến Lãnh Vô Song vẻ mặt tò mò dáng vẻ, Cao Tuyền hứng thú cũng đứng lên, cũng bắt đầu tiếp tục tuôn ra Lâm Bắc khi còn bé đen tối lịch sử. Lúc này, luyện võ tràng bên trong, Đường Linh như trước đứng ở bắt trước hình chiếu khí chi chỗ tiến hành tu luyện. Chẳng qua so với việc trước mấy thiên, Đường Linh có tiến bộ rõ ràng. Dù sao, Lâm Bắc phía trước ở Đường Linh trong cơ thể lưu một đạo năng lượng, xúc tiến Đường Linh tiến hóa, đồng thời Đường Linh đối với tự thân năng lực khống chế cũng đại phúc độ đề thăng. Còn Mỹ Cam, này thì tắc thì là vẻ mặt cám mặn tê liệt ngồi phịch ở một bên. Lâm Bắc thấy thế, đi tới, níu Mỹ Cam gáy nhục thân nói ra, tại sao lại lười biếng? Không phải nói sao, để cho ngươi học một ít sư muội của ngươi. Ngươi xem một chút ngươi hiện đang suy nghĩ gì dáng. Mỹ Cam nghe vậy, mở cặp mắt ti hí của mình, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, sư phụ, cái này mấy thiên là thật mệt a, tương đương liền không thể để cho ta lười biếng một hồi sao? Lười biếng có thể nha. Thật đi, nghe được Lâm Bắc dĩ nhiên cho phép Mỹ Cam lười biếng, Mỹ Cam lập tức đả khởi tinh thần, nhưng mà chỉ cần ngươi hoàn thành ta mỗi một thiên bố trí huấn luyện nhiệm vụ, ngươi nghĩ làm sao lười biếng đều có thể. Mỹ Cam nghe vậy, xa không hỏi ngươi nhắc tới tinh thần, trong nháy mắt héo, không mang theo như thế lấn phụ con chuột chứ. Cái này cùng không có lười biếng có cái gì khác biệt? Nếu như đều hoàn thành Lâm Bắc mỗi ngày bố trí tu luyện nhiệm vụ, Mỹ Cam sớm trở lại ký túc xá, mở ra hình chiếu 3D tiếp tục xem ái tình cẩu huyết kịch. Còn cần phải cùng một cái cá mặn giống nhau ngồi phịch ở nơi đây lười biếng sao? À, ta bất kể, nhân gia là thật mệt. Nhân gia chỉ là một con sống 2 năm tiểu chuột. Dựa theo các ngươi nhân loại xã hội tuổi tác để tính, nhân gia chỉ là một con 2 tuổi ấu nữ. Sư phụ, người bộ dáng này làm là ở hành hạ ấu nữ a hát, là muốn ngồi tù. Án ngươi nói như vậy, ngươi sư muội Đường Linh chẳng phải là sinh ra chỉ có một nhiều tháng ấu nữ, liền một cái nhiều tháng ấu nữ cũng có thể kiên trì qua đây. Ngươi cái này hơn 2 năm ấu nữ, làm sao lại không thể kiên trì? Lâm Bắc cau mi một cái, trực tiếp phản bác, theo sau dẫn theo Mỹ Cam đi tới Đường Linh trước mặt. Nhìn về phía Đường Linh nói ra, Đường Linh, ta nhìn ngươi cũng luyện không sai biệt lắm. Hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, cùng ngươi sư tỷ đối luyện một cái. Đường Linh nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Bắc. Lâm Bắc dẫn theo Mỹ Cam vứt xuống Đường Linh trước mặt, tiếp tục nói ra. Hai người các ngươi đối luyện một cái, ai thua, nhưng là có trừng phạt nha. Mỹ Cam nghe vậy, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Sư phụ, ngươi cái này không được mà nói. Sư muội bây giờ tu vi trúc cơ sơ kỳ, ngươi đây là nhằm vào a? Đường Linh nghe vậy, nhìn về phía Lâm Bắc, tựa hồ cũng không minh bạch Lâm Bắc vì sao ăn bài như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.